Chương 240, tổ chức thành đoàn thể lữ hành. Chương 240, tổ chức thành đoàn thể lữ hành thế giới khác hành trình. Mọi người nghe vậy, nhao nhao lộ ra vừa mừng vừa sợ thần sắc. Lúc này nhao nhao mãnh liệt gật đầu. Nạ dù tổ càng lớn tiếng hét to, đương nhiên phải đi thế giới khác nhiều như vậy tốt đồ chơi, sao có thể không tự thể nghiệm thoáng một phát hơn nữa, ta cũng muốn gặp ngươi một chút ở bên kia đồng bạn. Vì thật là cao su người thân thể lại có thể tùy ý dối dài thật sự là thần kỳ. Một bên xỉ cả mà dưỡng mày, nghi ngờ hỏi thăm, đem chúng ta cùng một chỗ mang đến thế giới khác, sẽ rất phiền toái ư? Lắc đầu, hãy ạ xì mà kỳ tủ cười giải thích, không có vấn đề. Cái này không so lúc mới đầu ta một mình đi dò đường. Ngày nay hải tặc thế giới tọa độ đã bị ghi chép lại. Về sau chỉ cần muốn, chúng ta tùy thời cũng có thể đi biết một chút về bên kia thế giới. Đương nhiên, lần này lữ hành có thể sẽ không thuận buồm xuôi gió. Mọi người phải làm cho tốt chiến đấu chuẩn bị. Dù sao đến đó một bên, chúng ta nhưng là bị thế giới chính phủ truy nã tội phạm. Người gặp người sợ hải tặc cùng xỉ cả má bọn hắn sau khi giải thích xong. Hãy ạ xì mà kỳ tủ tựa đầu chuyển hướng một bên chẳng biết lúc nào xuất hiện thân ảnh. Nhẹ giọng dò hỏi, như thế nào đây có hứng thú đi thế giới khác đi một chuyến ấy ư? Mỹ nạ tô đông nhiên đi tới thân ảnh. Đúng là Minato nghe vậy, gật đầu mỉm cười nói, ta đối với cái kia kỳ lạ thế giới khác cũng cảm thấy rất hứng thú có thế mang. Cờ tí nạ cùng đi ư? Không có vấn đề, ta ngược lại tờ hờ tờ ra hy vọng đi nhiều người một ít các loại hồi trở lại cổ nổ hạ về sau, còn nhiều hơn kéo mấy người giữ thể diện mới được. Giữ thể diện Minato nghi ngờ mắt nhìn hạ xì mại kỳ tủ, âm thầm hồng y. Chẳng lẽ ở bên kia còn có chuyện gì muốn phát sinh? Không đợi Mỹ nạ tổ đem lời hỏi ra miệng, đã bị một tiếng chợt tới tiếng hô to cắt ngang. Tìm đến phiên ngươi, ngươi tên lường gạt này cũng dám lừa gạt thiếp thân, không cần nhiều lời. Tại hạ si mà kỳ tủ người quen biết ở bên trong, tự xưng thiếp thân đấy, cũng chỉ có một người. Hồ cả thế giới tinh cầu ý chí, cả gù dạ hàm lập tức xuất hiện ở hạ si mà kỳ tủ trước người, một mặt tức giận lớn tiếng giống giận. Nghe thấy giọng nói kia đều có thể cảm nhận được nàng lửa giận trong lòng đến ăn chân gà. Đột nhiên, một cái ổ dở lương cánh gà nướng từ một bên đưa tới cả gù dạ hạnh trước người. Mà nhìn thấy cánh gà nướng cả gù dạ hạnh, hai mắt đột nhiên hiện lên sáng ngời thần quang. Theo hạ sĩ mà kỳ tủ phân thân trên tay đoạt lấy cánh gà nướng, vui vẻ bắt đầu ăn. Liên chất vấn hạ sĩ mà kỳ tủ chuyện của đều vứt ở một bên cái này. Chính là đường đường tình cầu ý chí. Cả cụ già hàm làm sao nhìn giống như là bị đút đồ ăn sùng vật, tình cảnh này lại để cho hạ sĩ mà kỳ tủ tờ ơ cờ tờ cờ kêu kỳ la. Lúc này âm thầm đối với phân thân giơ ngón tay cái lên, gục rột phân thân mỉm cười gật đầu đáp lại, rồi sau đó tự hành tiêu tán. Lại để cho bản thể hỉ hệ u do những ngày này cả cụ già hàm động thái. Trong đầu truyền về trí nhớ lại để cho hạ sĩ mà kỳ tủ chịu sướng sở. Phân thân những ngày gần đây, dĩ nhiên cũng là mang theo cả gụ dạ hẳn tại đảo Nguyên Hương sân chơi khắp nơi chơi, ăn hay là cờ ép cờ ca cờ loa y thức ăn nhanh. Để cho nhất hạ sĩ mà kỷ tù ngạc nhiên là, cả gụ dạ hẳn còn chơi đến mức dị thường hăng say, thậm chí si mê ăn những thức ăn nhanh thực phẩm. Cái đó và tiểu hài tử khác nhau ở chỗ nào? Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, giống như dựa theo cả gụ dạ hẳn tuổi thọ mà tính. Thật đúng là tiểu hài tử. Bỗng nhiên, đang hưởng thụ thức ăn ngon cả gụ dạ hẳn nhướng mày. Rồi sau đó chăm chú nhìn một mặt buồn cười dáng vẻ hạ sĩ mại kỳ tụ. Ngươi có phải hay không trong bóng tối nói ta nói bậy không xong? Biểu hiện được quá rõ ràng liền vội vàng lắc đầu phủ nhận nói, đương nhiên không có. Tuyệt đối nhìn thấy cả gụ dạ hàm hay là một mặt hồ nghi bộ dáng. Hạ sĩ mại kỳ tụ tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác nói, đúng rồi, lúc trước làm sao ngươi nói ta lừa ngươi? Ngươi còn dám nói? Cả gụ dạ hàm một mặt tức giận hô to, rõ ràng đã nói là muốn đi tiến hành nghiên cứu. Nghĩ biện pháp đem cực lạc tỉnh thổ quyền khống chế trả lại cho ta. Kết quả là chính mình trốn đến thế giới khác đi rồi. Bỗng nhiên, cả cụ dạ hàm thần sắc lạnh lẽo, một cổ vô hình áp lực bao phủ toàn trường. Ngữ khí nghiêm nghị lớn tiếng chất vấn, chẳng lẽ, ngươi không muốn đem quyền khống chế trả lại cho ta thấy vậy? Hãy ạ si mà kỳ tù nhướng mày. Bá vương sắc hạ kỳ lập tức phóng thích. Chẳng những đem cả cụ dạ hàm tiết ra ngoài khí thế của ngăn cản được, còn hướng cả gụ dạ hàm bao phủ tới. Đương nhiên, dùng hạ si mà kỳ tủ hôm nay hạ kỳ tiêu chuẩn, muốn chấn nhiếp cả gụ dạ hàm, đó là không có khả năng. Chỉ là cho thấy thoáng một phát thái độ mà thôi. Mặt không thay đổi chầm chầm vào cả gụ dạ hàm, ngựa khí lãnh đạm chậm rãi mở miệng, đem khí thế thu. Bị hệ ạ xì mà kỳ tủ cái kia ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm, cả cụ dạ hải ngược lại là rụt đầu một cái, ngoan ngoãn đem không tự giác tiết ra ngoài ra khí thế của thu hồi. Yếu ớt thầm nói, thu hồi sẽ thu hồi, hung cái gì hung vốn thì người sai rồi. Chứng kiến trước mắt bị chính mình nghiêm khắc biểu lộ hù đến cả cụ dạ hải, hệ ạ xì mà kỳ tủ cũng là dở khóc dở cười. Thật là một cái tiểu hài tử tính cách loại này hỉ nộ không chừng tính tình. Nếu như là người bình thường, cái kia thì cũng thôi đi. Nhưng là cả gũ dạ hàm lại là mạnh nhất tồn tại quang là vừa rồi dưới sự phẫn nộ tiết ra ngoài khí thế của, đều có thể làm cho người ta trực tiếp hôn mê lại càng không cần phải nói nếu là thật vô cùng phẫn nộ lời mà nói, sẽ tạo thành kinh khủng bực nào bị hủy diệt tính tràng cảnh hơn nữa. Nhìn trước mắt quay đầu qua âm thầm mọc lên khó chịu cả gũ dạ hàm. Hay ạ xì mà kỳ tù bất đắc dĩ nghĩ đến, thực tính toán ra, nàng lại không phải cố ý như thế như loại này có thực lực hùng hài tử, phiền toái nhất nhất là, tại chính mình hôm nay thực lực còn lâu lắm mới khôi phục, hoàn toàn không cách nào ngăn lại đối phương dưới tình huống. Là lỗi của ta không nên hung ngươi hay ạ xì mà kỳ tù nhấc tay đầu hàng, trực tiếp nhận lầm. Hừ cả gũ dạ hàm đầu cũng không về đích hừ lạnh một tiếng. Thấy vậy, hay ạ xì mà kỳ tù trong nội tâm mỉm cười. Dỗ tiểu hài lời mà nói, hay là muốn từ đối phương cảm giác hứng thú địa phương bắt đầu. Hay ạ xì mà kỳ tù lúc này mở miệng, đi thế giới khác, cũng là vì có thế sớm ngày đem cực lạc tịnh thổ quyền không chế thuộc về trả lại cho ngươi. Nghe được chính mình chuyện quan tâm nhất, cả cụ ra hàm lập tức quay đầu. Hai mắt nghi hoặc trong mang theo chờ mong thần sắc, nhìn chằm chằm hay ạ xì mà kỳ tù. Trải qua ta cẩn thận nghiên cứu về sau, muốn đem cực lạc tịnh thổ thuộc về trả lại cho ngươi lời nói. Bằng vào ta trước mắt năng lực, không cách nào đem thế giới nguyên vẹn chuyển di. Dù sao, đây là lục đạo sáng tạo thế giới. Bất quá, nếu khứ vãng thế giới khác lời mà nói, luôn có thể tìm được biện pháp giải quyết. Cho dù nhất thời không cách nào giải quyết vấn đề này. Đang không ngừng kinh nghiệm tất cả cái thế giới trong quá trình, có nhiều thời gian hơn. Cũng có thể sớm đi nghiên cứu ra an toàn chuyển di biện pháp. Nghe vậy, cả gù giả hành bừng tỉnh đại ngộ gật đầu. Nguyên lai còn có loại biện pháp này nếu tốt như vậy lời nói, ta đây cũng cùng đi đi. Cả gù dạ hành một mặt hưng phấn mở miệng, thiếp thân cũng muốn nhìn một chút thế giới khác, đến cùng thế giới của ta có cái gì bất đồng. Thuận tiện, đốc xúc người gấp rút nghiên cứu từ một mũi tên chúng mấy chim, rất ý tưởng hay nghe đến đó, hãy ạ xỉ mà kỷ tụ lúc này dọa chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. Bà cô của ta ơi! Ngươi đây là muốn nhân mạng còn không biết hải tặc thế giới có hay không tinh cầu ý thức tồn tại. Nếu như có, cũng không biết tính tình của đối phương đến cùng như thế nào. Dù sao, theo cả cụ dạ hành tình huống đến xem, hãy ạ xỉ mà kỷ tủ đối với tinh cầu ý thức ít nhiều có chút tuyệt vọng mà nếu như không có. Vậy thì càng nguy rồi đối mặt cả cụ dạ hành cái này những tinh cầu khác ý thức kẻ xâm nhập, sẽ làm ra hạng gì kịch liệt phản ứng, quả thực không cách nào tưởng tượng hung chi. Nếu như ngay cả gũ giả hành đều cùng nhau xuyên việt thế giới lời nói. Hay ạ xỉ mà kỷ tủ ngày tháng năm nào tài năng tại trên thực lực vượt qua đối phương khuyên can mãi. Cuối cùng mới đưa mặt mũi tràn đầy không vui cả gũ giả hành khuyên trụ. Trở về cô nổ hạ thôn một chuyến, chiêu đủ muốn đi thế giới khác đồng bạn. Một đám người toàn bộ tiến vào tiểu thế giới, tổ chức thành đoàn thể đi hải tặc thế giới lữ hành vẫn là vô thanh vô tức, cũng đã hoàn thành thế giới ở giữa chuyển đổi. Trở lại thuyền cứu nạn về sau, hãy ạ xì mà kỳ tủ hướng rộng rãi bong tàu đi đến. Thuyền trưởng hôm nay như thế nào sớm như vậy đi ra không cần tiến hành thí nghiệm ư vừa vặn. Chúng ta chẳng mấy chốc sẽ đến quần đảo xạ bà áo đi rồi nghe vậy, hãy ạ xì mà kỳ tủ gật đầu đáp lại nói, đều tới sau đứng một điểm, chờ sau đó có chút đồng bạn muốn giới thiệu cho các ngươi quen nhau xuống. Nhìn thấy nhượng suất không vị về sau, theo phải tay nhẹ vẫy. Nạ rủ tổ thân ảnh của bọn hắn lập tức liền xuất hiện ở trước mắt. Hoa cái này là cái kia chiếc hoàng kim thuyền cứu nạn thoạt nhìn kim san sán. Thật xinh đẹp hải quái đâu này phụ cận trong biển rộng có hải quái ư mới tới thế giới khác tất cả mọi người hưng phấn dị thường. Tại thuyền cứu nạn bên trên chạy tới chạy lui, ngó nhìn hết thể chuyện mới lạ vật. Rất nhanh, đại bộ đội liền đi tới quần đảo xạ ba học đi. Thật là đẹp quần đảo những cái kia trên bầu trời bong bóng, thả ra đủ mọi màu sắc hào quang. Thoạt nhìn thật giống như thân ở thế giới mộng ảo một dạng cái này là hải tặc thế giới ư cảm giác cảnh sát so với chúng ta chỗ đó tốt hơn nhiều mọi người ở đây phát biểu cảm thán thời điểm. Hãy ạ xì mà kỳ tủ vỗ nhẹ nhẹ trường hấp dẫn mọi người chú ý tại đây hòn đảo phần đông, người cũng không ít. Chờ đợi du ngoạn thời điểm, nhớ rõ nhất định phải đi theo cảm giác nì dạ. Còn có nhiều chỗ cũng không yên ổn, chú ý an toàn. Đối với tìm tên phiền toái không cần hạ thủ lưu tình, vào chỗ chết đánh là được dặn dò hoàn tất về sau, mọi người liền tam tam lưỡng lưỡng tứ tán ra. Hướng chính mình cảm giác hứng thú địa phương xuất phát. Còn hạ si mại kỳ tủ, đương nhiên là cùng hì nạ tạ các nàng dạo phố. Trên đường các loại kiểu dáng kỳ dị trang phục, phong cách khác xa kiến trúc, lại để cho ỷ nổ các nàng nhìn hoa cả mắt. Hận không thể thay bao dài mấy người ánh mắt một mực sống ở hồ cả cái loại nầy nhật hệ gió thế giới. Sao có thể chứng kiến kỳ lạ như vậy nguy nga tràng diện dọc theo đường đi đi về phía trước, hai bên tiệm bán quần áo đều bị mọi người đi dạo toàn bộ. Xuyên đeo váy công chúa Hinata, mặc đồ tây ỷ nổ, khả ái con rối giả bộ hạ cụ, nóng bỏng trang phục giả cụ mỏ mấy người vị mỹ nữ tỉ mỉ cách ăn mặc, biến đổi bất đồng hình tượng. Lại để cho hạ xì mà kỳ tù mở rộng tầm mắt ồ ạ ạ ngay tại ỷ nổ các nàng vui vẻ chơi đùa không có chú ý chính hắn thời điểm. Một hồi tiếng nổ mạnh đống nhiên truyền đến, lại để cho mọi người không khỏi nhíu mày. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái toàn thân bị tạc được mình đầy thương tích đang co quắp ngã xuống đất. Mà ở một bên, còn có một mặc màu trắng quần áo, trên đầu mang theo bong bóng che đầu mập mạp, đang dùng chân dùng sức đạp người bị thương. Ngoài miệng còn không ngừng trào phúng lấy chẳng biết lúc nào, trên đường dài hết tha y mo y người, đều toàn bộ quỳ rạp xuống đất. Túi đầu không dám nhìn nhiều mập mạp một mắt không hề nghi ngờ, toàn bộ hải tặc thế giới, có thể hung hăng KNQUI đến loại trình độ này, cũng chỉ có thân là thế giới quý tộc Thiên Long Nhân cái kia chính là Thiên Long Nhân nhìn xem đối diện cái kia dương dương đắc ý mập mạp, ý nô một mặt chán ghét nói, cũng thật là hung hăng KNQUI làm cho người ta chán. Ghét hí nạ tạ các nàng nhao nhao gật đầu, tính cách ác liệt đến trình độ như vậy ra hỏa. Thật sự là ai gặp cũng ghét rất hung hăng KNQUI đối lập Thiên Long Nhân đã làm chuyện ác mà nói, điểm ấy bất quá là đồ chơi cho con nít mà thôi. Hãy ạ xì mà kỳ tủ đống nhiên lộ ra thần bí dáng tươi cười, thấp giọng hướng hì nạ tạ các nàng hỏi thăm, muốn nhìn điểm thú vị biểu diễn lư liếc nhau, ý nộ các nàng đã đoán được hãy ạ xì mà kỳ tủ chuẩn bị làm cái gì. Lúc này trọng trọng gật đầu. Loại này ngại mắt người ra hỏa. Hay là biến mất tốt rồi alo bên kia mấy tên trông thấy ta giả do sở thánh đã đến, còn dám đứng đây các ngươi đây là miệt thị thế giới quý tộc, đều đi chết đi cho ta đợi một chút giả do sở thánh bỗng nhiên mở miệng ngăn lại hộ vệ bên cạnh. Rồi sau đó sắc mị mị nhìn xem hì nạ tạ các nàng, treo ở trên mũi nước mũi đều tiến vào mở lớn trong miệng si trượt, đem nước mũi một lần nữa hấp hồi trở lại trong mũi, giả do sở thánh nụ cười dâm đãng hô to. Đem cái này mấy người phụ nhân đều mang cho ta đi về phần nam, xem vào hôm nay thu hoạch rất tô tờ phần lên, tạm tha ngươi rồi. Cút cho ta đi muốn chết hạ xì mà kỳ tủ thần sắc lạnh lẽo, bá vương sắc hạ kỳ lập tức phóng thích, đem đối với mình vọt tới những hộ vệ kia nhao nhao chân choáng chuyện gì xảy ra giả do sở thánh nhìn xem bỗng nhiên ngã xuống đất hộ vệ, lấm lét nhìn trái phải lấy hai cái về sau, cái này mới giật mình đã hoàn toàn bạo lộ tại. Trước mắt cái này hung thần ác sát trước mặt nam nhân giả do sở thánh lúc này hoảng sợ sau này rút lui, bất quá một cước vấp ngã xuống đất. Cái kia thân thể cục kịch liền bò sát đều rất khó khăn, chỉ có thể ngồi tại nguyên chỗ khủng hoảng giống to. Không được qua đây ta nhưng là Thiên Long Nhân nếu là dám đụng đến ta một cọng tóc gáy lời nói, đại tướng liền sẽ lập tức đến đây, đưa ngươi chém thành muôn mảnh ẩm. Một cước đem giả do sở thánh đạp đến trên mặt đất, hãy ạ si mà kỳ tủ cười lạnh nói. La Ho Tư còn không có tìm làm phiền ngươi, ngươi ngược lại là mình đưa tới cửa hạ xì mà kỳ tu đống nhiên hét lớn một tiếng, xem ta bằng. Không thì giết ngươi bị sợ ở dạ do sở thánh lập tức dừng lại bỏ sát thân thể, vội vàng quay đầu nhìn về phía hạ xì mại kỳ tu. Ánh vào hắn trong mắt, là nhất đạo kỳ dị ánh sáng tím. Rồi sau đó liền phát giác, chính mình đã mất đi khống chế đối với thân thể khống chế được dạ do sở thánh về sau, hạ xì mại kỳ tu lộ ra nụ cười gần cho. Khiêu vũ theo hạ xì mà kỳ tủ thoại âm rơi xuống, giả do sở thánh thân thể không bị tự chủ bắt đầu nhảy lên. Bình thường căn bản liền khẽ nhảy đều nhảy bất động mập mạp thân thể, lúc này như là có vô cùng sức sống, nhảy tung tăng là không ở đung đưa. Nhất là trên người hắn, bộ mặt các loại các nơi chất đống thịt mỡ, tại dưới tác dụng của trọng lực cũng theo đó mu a làm cho người ta cảm thấy chán ghét đồng thời, còn mang theo chút ít không khỏi hỉ cảm phụt. Hì nạ tạ các nàng xem đến cảnh tượng như thế này, không khỏi cười ra tiếng. Ý nổ vui vẻ nhảy về phía trước đến hạ xì mà kỳ tù bên người, ôm cổ cánh tay của hắn, cao hứng khích lệ nói, gột rôm lại để cho tên mập mạp chết bầm này nói lung tung còn muốn cướp đi chúng ta ngươi hảo thuật sử dụng được rất không tồi mà còn lại để cho cái này ghét ra hỏa bảo trì mình ý thức. Dạ cụ mò đi đến hạ sĩ mạch kỳ tu bên người, nhẹ giọng nói ra, bất quá, như vậy còn chưa hết giận nhiều nghĩ ít biện pháp suốt hắn tuân lệnh đưa tay chào một cái. Hãy ạ xì mà kỳ tụ tựa đầu chuyển hướng còn đang không ngừng vũ động dạ dâu sơ thánh. Âm độc cười nói, nằm dạp trên mặt đất, ngươi bây giờ chính là con chó gâu gâu dạ dâu sơ thánh lên tiếng hướng trên mặt đất một nằm sấp, tứ chi chống thân thể, bất trụ học chó sủa hô. Còn rôi ra lui về phía sau, muốn cong đầu của mình nhưng là, hắn cái kia thân thể mập mạp thì như thế nào có thế với tới đầu chỉ có thể đùi phải không được phủi đi lấy, vạch lên vòng tròn đạp đất.